Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 580, rốt cuộc trưởng thành 6. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Cái này, tớ đồng ý a, nhưng mà Đồng Đồng không đồng ý a. Cố Ninh Thư vẻ mặt nụ cười thản nhiên nhìn Tiểu Thỏ, thanh âm chậm rãi nói. Cậu đồng ý là được, chúng ta nơi này ba người, hai so với một, Đồng Đồng, chọn hai chén cho tớ. Tiểu Thỏ quay đầu lại hướng tới Trình Thi Đồng vẻ mặt đắc ý nói. Trình Thi Đồng nháy mắt không nói gì. Cô nhìn mặt Tiểu Thỏ phấn nộn trắng nõn phía trên giường như cũng không có xuất hiện cái gì đỏ ửng, uống qua rượu, nhìn lại đôi mắt cô ấy ngập nước, ánh mắt bình thường, không có mê ly cũng không có mông lung, nhìn tựa hồ là thật sự không có bộ dáng uống rượu. Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi, đè xuống chuông phục vụ trên bàn, gọi người. Phục vụ tới, vừa chọn một loại bên cạnh nói, nếu như chú nhỏ hỏi, cậu không được nói là tớ chọn, đây chính là chính cậu mãnh liệt yêu cầu muốn uống. Có nghe hay không? Ừ, nghe được. Hai mắt Tiểu Thỏ tỏa sáng nhìn menu trong tay Trình Thi Đồng, đưa tay hướng tới cô nói, cho tớ xem, để cho bản thân tớ chọn. Cầm đi đi, Trình Thi Đồng ngẩng đầu, liếc cô một cái thuận tay đưa menu tới trong tay cô. Ha ha, Tiểu Thỏ tiếp nhận menu, lật đến một tờ cốc tai kia nhìn. Ai, nhìn bộ dáng đều rất đẹp mắt a, nhiều chủng loại như vậy, rất muốn nếm hết a. Trình Thi Đồng nhìn đôi mắt Tiểu Thỏ thả ra ánh sáng, nhịn không được đầu đầy hắc tuyến nói, cậu khống chế cho tớ, không cho phép chọn bảy, vừa rồi nói chỉ có thể chọn hai cái, cũng chỉ có thể chọn hai cái, nhiều một cái tớ đánh chết. Cậu cũng quá tàn nhẫn đi. Tiểu Thỏ giật khóe miệng, đưa tay chỉ vào menu hướng tới người phục vụ nói, muốn hai cái này. Được, người phục vụ thăm dò nhìn thoáng qua hai cái hình ảnh Tiểu Thỏ chỉ vào, ghi lại hai chén rượu cô chọn. Hai cậu a, muốn chọn hai chén hay không? Vừa rồi hai cậu không phải bị tớ uống hết sao? Tiểu Thỏ hướng tới Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư chớp mắt cười hì hì hỏi. Tự tớ chọn, Trình Thi Đồng vẻ mặt tức giận tiếp nhận menu trực tiếp chỉ hai cái. Được, xin chờ, người phục vụ ghi nhớ nội dung các cô chọn, hướng tới bọn họ khom người, sau đó liền thối lui ra ngoài. Bất quá chốc lát bốn chén cốc tai bọn họ chọn đã bị bưng lên. Trình Thi Đồng khẽ nhíu mày, nhìn một chén cốc tai đỏ rực còn có một ly cốc tai trắng sữa đặt ở trước mặt Tiểu Thỏ kia, nhịn không được. Mở miệng hỏi, cậu chọn cái gì? Huyết tinh mã lệ cùng rừng rửa bãi biển. Tiểu Thỏ chớp mắt nhìn hai chén rượu đặt ở trước mặt mình. Một chén màu đỏ kia nhìn giống như là một ly máu tươi. Ách, như thế nào nhìn so với hình ảnh khiếp sợ người một chút a, vừa rồi cô thực ra là nhìn hình ảnh huyết tinh mã lệ lấp lánh rất đẹp mới chọn, hơn nữa tên nghe qua cũng cực kỳ khốc nhưng mà này. Thật sự có một loại cảm giác một ly máu tươi a. Tiểu Thỏ trần chờ một phen, đưa tay cầm lấy chén huyết tinh mã lệ kia, đặt bên miệng nhẹ nhàng mà nếm một ngụm. Phốc khụ khụ khụ, đây là cái hương vị gì a, một cỗ vị cay, mùi hồ tiêu thậm chí còn có một chút vị mù. Tạc hỗn hợp nước cà chua nháy mắt xâm nhập vị giác của cô. Tiểu Thỏ bị mùi lạ này nghẹt, nước mắt trên khóe mắt như sắp trào ra. Trình Thi Đồng vẻ mặt, đồng tình nhìn cô, cách chương,